Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 12, em bé ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh chưa gặp bất kỳ người thân nào trong phó bản này. Cậu là một người làm việc tự do và dường như không có đồng nghiệp nào, đầu óc cứ quay cuồng với câu nói của hách đạo sĩ Mộ Diệp Kỳ. Người bên gối cùng cậu. Nhưng làm thế nào điều này là có thể? Mộ Diệp Kỳ là cây gậy lớn nhất của cậu trong ngục tối này. Nếu không có Mộ Diệp Kỳ, cậu sẽ bị đứa bé ma trên xe buýt tấn công. Cậu đã trải qua sinh tử vài lần, và lần nào Mộ Diệp Kỳ cũng ở thời điểm nguy cấp nhất lại xuất hiện. Đợi đã, Đường Ninh cau mày, cậu cảm thấy có chút bối rối, thật kỳ lạ tại sao mỗi lần Mộ Diệp Kỳ cứu hắn lại trùng hợp như vậy. Ngay từ lần đầu tiên chạm trán với Mộ Diệp Kỳ đã cứu cậu vào lúc nguy cấp nhất. Lúc đó Mộ Diệp Kỳ nói gì? Tiểu Ninh, em vẫn còn giận anh sao? Theo quan điểm của Mộ Diệp Kỳ, Đường Ninh không chịu ngồi cùng anh vì cậu đang tức giận nên ngồi ở hàng ghế sau. Tại sao một người bạn trai dịu dàng, ân cần đợi lâu như vậy vẫn chưa đứng dậy đi ra hàng sau tìm Đường Ninh, để xin lỗi, và tại sao anh lại đột ngột xuất hiện vào thời điểm cậu sắp bị ma em bé Gyota ép chết? Khi cậu mở cửa phòng tắm và gặp đứa bé ma, Mộ Diệp Kỳ đã đến đúng thời điểm thích hợp nhất. Điều này cũng đúng khi cậu tỉnh dậy sau một cơn ác mộng vào nửa đêm và bị hút máu bởi đứa bé ma. Khi cậu gần như nhảy khỏi hành lang theo chỉ dẫn của Ma Nhi, Mộ Diệp Kỳ gọi điện thoại đánh thức hắn. Đường Ninh cảm thấy có chút choáng váng. Trong đầu cậu có vô số mảnh ghép về Mộ Diệp Kỳ, hầu hết đều là sự ấm áp và mang lại cho cậu cảm giác an toàn vô hại, nhưng cậu chợt nhớ đến đoạn video giám sát mà Lục Anh Hưng đã gửi cho cậu trước khi chết. Vì vậy, những ký ức mang màu sắc ấm áp đó bỗng nhiên thấm vào một màu máu đáng sợ. Đường Ninh lắc đầu cố gắng tỉnh táo lại. Đạo sĩ nói phải cẩn thận với những người xung quanh, nhưng trước khi nói lời này, ông ấy còn nói có quý nhân giúp đỡ, Mộ Diệp Kỳ nên là quý nhân của cậu ấy. Hệ thống, tôi có bạn bè và người thân nào không? Hiện tại không có. Đường Ninh cảm thấy lời nói của hệ thống có chút kỳ quái, trước kia thì sao? Thông tin cá nhân quá chi tiết sẽ không được tiết lộ, người chơi nên tự khám phá. Sau khi tạm dừng, hệ thống lại nói, điều này sẽ giúp bạn cải thiện bản thân. Đường Ninh cảm thấy hệ thống nói đúng. Người mới chính là một cơ hội đào tạo quý giá đối với cậu. Bây giờ thay vì nghĩ về nó, tốt hơn là nên đến cửa hàng sửa chữa điện thoại di động để lấy lại điện thoại di động của Lục Anh Hưng và xem những gì giám sát từ camera đã được quay lại. Sau khi rời khỏi cửa hàng bán quan tài, cậu đến cửa hàng sửa chữa điện thoại và mở điện thoại của Lục Anh Hưng lên, Đường Ninh xem đoạn video giám sát. Lục Anh Hưng lắp camera giám sát ở mọi ngóc ngách của biệt thự, thứ đầu tiên Đường Ninh mở ra là đoạn phim giám sát trong phòng ngủ. Trong quá trình theo dõi, Đường Ninh đang ngủ rất say trên giường, và Mộ Diệp Kỳ dường như cũng đang ngủ, nhưng khi phóng to video, cậu có thể thấy Mộ Diệp Kỳ đang mở mắt. Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào Đường Ninh trong bóng tối. Đường Ninh không khỏi bắt đầu rùng mình, cậu xem đoạn video quay cảnh mình đang ngủ mà không để ý đến, còn Mộ Diệp Kỳ thì im lặng nhìn cậu từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian không xác định, trong video Mộ Diệp Kỳ đột nhiên đứng dậy rời khỏi giường, động tác của anh ấy trông rất nhẹ nhàng đến nỗi không hề quấy rầy Đường Ninh. Đường Ninh vốn tưởng rằng Mộ Diệp Kỳ sẽ xuống giường đi vào phòng tắm, thậm chí bỏ qua kinh hãi mà trở nên tức giận vì Mộ Diệp Kỳ không giữ lời hứa, nhưng Mộ Diệp Kỳ vẫn không rời khỏi phòng. Anh ta đã làm điều gì đó mà Đường Ninh không thể hiểu được. Đôi tay mảnh khảnh nhặt quần áo mà Đường Ninh cởi ra, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm vùi trong áo sơ mi của Đường Ninh, chiếc áo sơ mi che nửa trên khuôn mặt Mộ Diệp Kỳ, đường hàm lộ ra vẫn lãnh đạm. Đường Ninh nhìn thấy quả táo của Adam đang lên xuống của Mộ Diệp Kỳ. Nửa tiếng, Mộ Diệp Kỳ mặt không chút cảm xúc, trời sinh khuôn mặt tuấn mỹ, bộ đồ ngủ màu đen buộc chặt nút trên, nhìn tỉ mỉ thiết chế, trên tay hắn quần áo bẩn thỉu dường như phạm thượng. Đường Ninh nhớ Mộ Diệp Kỳ đã nghiêm túc như thế nào khi anh giúp cậu tắm, thậm chí còn dùng sức lau kẽ hở giữa hai ngón tay, và cũng chính là Mộ Diệp Kỳ, nửa đêm xuống giường, ngửi áo sơ mi của cậu. Tôi không thể chịu đựng hành động này của bạn, quý ông, Đường Ninh dụi mắt không tin, tác động của cảnh này thậm chí còn lớn hơn cả đứa bé ma đang nằm bên gối của cậu. Mộ Diệp Kỳ quay trở lại giường và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Đường Ninh một lúc lâu, đôi mắt phượng không chớp của anh khiến Đường Ninh có ảo giác rằng cậu đang bị một kẻ săn mồi nhìn chằm chằm. Da đầu của Đường Ninh cảm thấy tê dần một trận, nhất là khi nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ rất say, đây là lần đầu tiên Đường Ninh nhận ra mình có thể ngủ ngon như vậy. Đôi môi mỏng dừng lại cách lông mày Đường Ninh không xa, ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh kia vén một sợi tóc trên trán Đường Ninh, Mộ Diệp Kỳ nhẹ nhàng hôn lên mấy sợi tóc. Sau khi làm xong tất cả, Mộ Diệp Kỳ nằm lại bên cạnh Đường Ninh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hệ thống, Mộ Diệp Kỳ sao vậy? Tại sao anh ta lại ngửi thấy quần áo của tôi? Tại sao nửa đêm nhìn chăm chăm tôi? Đường Ninh ngây người hỏi. Là đặc biệt tôn sùng tỷ IHUC, hệ thống bình tĩnh nói. Đường Ninh mất trí nhớ một hồi, đúng là cuồng vọng tỷ IHUC giữa mọi người không giống nhau. Tiếp theo, Đường Ninh xem qua các video giám sát khác. Điều bất thường lớn nhất trong video giám sát đêm qua là Mộ Diệp Kỳ liên tục nhấp nháy ở cửa mỗi phòng, và sau đó một đoạn video trong phòng tắm đột nhiên chuyển sang màu đen. Đường Ninh muốn tìm người sửa video, nhưng do đặc thù nghề nghiệp của Mộ Diệp Kỳ cuối cùng cậu vẫn không tìm được động tĩnh gì. Trong trường hợp đoạn video giám sát liên quan đến Mộ Diệp Kỳ bị lộ ra ngoài, Mộ Diệp Kỳ sẽ biết về hành vi lắp camera trong biệt thự, Mộ Diệp Kỳ dù có tốt tính đến đâu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy. Sau khi mất bùa hộ mệnh Mộ Diệp Kỳ, Đường Ninh cảm thấy rằng cậu không thể sống sót trong ngục tối này. Cậu ngẫu nhiên bật tính năng theo dõi thời gian thực của ngày hôm nay, Đường Ninh không mong nhìn thấy gì, nhưng một bóng người bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Mộ Diệp Kỳ, người được cho là có mặt trên phim trường, xuất hiện ở biệt thự. Mộ Diệp Kỳ đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang ba lô màu đen, mặc dù đã che kín hết người nhưng Đường Ninh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra là Mộ Diệp Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệp Kỳ lấy ra một chiếc chìa khóa từ lối vào, và anh ta cầm chìa khóa xuống tầng hầm. Đó là tầng hầm nơi Đường Ninh bị cấm vào. Đó là nơi duy nhất trong biệt thự không được trang bị hệ thống giám sát. Mộ Diệp Kỳ đã làm gì khi vào tầng hầm? Có gì trong ba lô của anh ấy? Sao hôm nay anh ấy về sớm vậy? Các câu hỏi lần lượt hiện lên, Đường Ninh còn chưa kịp tìm ra đáp án thì một cuộc điện thoại truyền đến, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Mạc Vân Sơ truyền đến. Tiểu Ninh, hôm nay mấy giờ về nhà? Tôi không rõ, tôi không muốn ở nhà một mình khi anh chưa trở về. Đường Ninh không dám ở trong biệt thự một mình, nếu Mộ Diệp Kỳ không ở nhà, anh định ở lại chỗ Hách đạo sĩ, một người có thể cho Đường Ninh cảm giác an toàn. Được rồi, hôm nay anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc và về nhà lúc 8 giờ tối. Mộ Diệp Kỳ nhẹ giọng nói. Đường Ninh nhìn cánh cửa tầng hầm đóng chặt dưới sự giám sát. Bây giờ anh đang ở đâu? Đương nhiên là anh đang ở phim trường. Đường Ninh đột nhiên không biết phải nói gì. Vậy thì anh có thể tập trung quay phim rồi, có thể đừng gọi cho tôi. Cửa tầng hầm mở ra, Mộ Diệp Kỳ đeo ba lô trên lưng bước ra, so với đi vào, phía sau còn có rất nhiều không gian, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Đường Ninh, mắt anh ta chạm vào camera giám sát. Lúc này, tim Đường Ninh đập dữ dội, giống như một con thú nhỏ bị kẻ săn mồi theo dõi. Mộ Diệp Kỳ nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác giống như chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt một cái, đi về phía cửa, giọng nói kiên định. Anh muốn nghe được giọng của Tiểu Ninh để có động lực làm việc. Đúng rồi, chìa khóa là đưa vào cửa ra vào, đột nhiên Mộ Diệp Kỳ hỏi. Gần đây Tiểu Ninh có xuống tầng hầm không? Đường Ninh cảm thấy một cỗ áp lực khó tả, hắn hoảng sợ. Không có, Mộ Diệp Kỳ cười, sao em lại căng thẳng như vậy? Đường Ninh cổ họng là khô khan, tôi không căng thẳng, giọng điệu của em đã thay đổi, Tiểu Ninh thật đáng yêu, bây giờ em đi cũng không sao. Giọng điệu của Mạc Vân Sơ rất thoải mái, giống như đang trêu chọc mèo con nào đó, được rồi, kết thúc tại đây, gặp lại em tối nay. Cuộc gọi đã kết thúc, sau đó Đường Ninh mới nhận ra rằng cậu căng thẳng đến mức thở hồng hộc. Cậu không hiểu ý của Mộ Diệp Kỳ, lúc đầu Mộ Diệp Kỳ nói rằng cậu có thể đi bất cứ đâu trong toàn bộ biệt thự trừ tầng hầm, bây giờ hắn nói xuống tầng hầm cũng không sao, đây là có ý gì? Những bí mật nào được cất giấu dưới tầng hầm? Mộ Diệp Kỳ là quý nhân của cậu, hay anh ta là người cùng chăn gối nên đề phòng? Không hiểu ra điều này, Đường Ninh cảm thấy rằng cậu có thể sẽ không thể ngủ chung giường với Mộ Diệp Kỳ nữa, một người sẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của cậu, ngửi quần áo của cậu và cất giấu bí mật nào đó trong tầng hầm. So với đứa bé ma, đó là một nỗi kinh hoàng khác chưa được biết đến. Mộ Diệp Kỳ đã rời khỏi nhà và sẽ không trở lại cho đến 8 giờ tối, cậu có nhiều thời gian để trở về biệt thự và đi xuống tầng hầm, Đường Ninh biết chìa khóa của tầng hầm ở đâu. Đường Ninh cũng không do dự quá lâu, cậu đã có quyết định lập tức bắt taxi trở về biệt thự. Sau khi đến biệt thự, Đường Ninh nhặt chìa khóa ở cửa ra vào từng bước đi tới thang máy dẫn xuống tầng hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy của biệt thự hẹp và chật chội, vừa vào đã bị chặn lại, khiến cho thể chất và tâm lý khó chịu không giải thích được. Đường Ninh nhìn thấy số từ nhảy xuống tầng hầm, lúc này cửa thang máy mở ra, lộ ra một tầng bình thường. Đường Ninh đi tới cửa phòng vừa nãy Mộ Diệp Kỳ bước vào, tra chìa khóa vào, vặn lại, đột nhiên phát hiện cửa không khóa. Mộ Diệp Kỳ có quên khóa nó khi ra ngoài không? Đường Ninh sửng sốt một chút, sau đó mở nắm cửa, trong phòng rất tối, hình như đang bật điều hòa, cảm giác như một hầm băng. Đường Ninh bật đèn lên, nhìn thấy căn phòng rộng lớn trống rỗng, hầu như không có đồ trang trí, tường trắng, sàn trắng và một cái cũi nhỏ ở chính giữa, cả căn phòng ảm đạm lạ thường. Lách cách, có tiếng đóng cửa từ phía sau. Cách Trương.